Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 878 lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại La Moraleja bệnh viện chờ đợi một buổi tối, làm rất nhiều hạng kiểm tra cặn kẽ, Dương Dương rốt cục có thể rõ ràng đích xác nhận tình hình vết thương của mình. Chân phải cạnh ngoài mắt cá chân nứt xương. Tối thiểu muốn nghỉ chiến 2 tháng, Dương Dương nằm tại trên giường bệnh, chân phải bị sâu đến lão cao, động cũng không thể động, cả người toàn thân cũng không được tự nhiên. Real Madrid tối hôm qua tranh tài thua, không, một sân nhà bại bởi Osasuna, cái này khiến Dương Dương tâm tình vẫn luôn không được tốt. Bởi vì hắn biết, mình thụ thương ra sân làm rối loạn đội bóng tranh tài kế hoạch. Đồng thời cũng đả kích đội bóng sĩ khí, mà Osasuna thì là đã mất đi kiêng kỵ nhất đối thủ. Ngược lại phòng thủ đến càng thêm kiên cố, Barcelona bắt đầu 2 tháng liên tiếp, cầm xuống 6 phần, Real Madrid thì là một hòa một thua, chỉ lấy được một phần. Cái này vừa bắt đầu mùa giải, liền trực tiếp rơi ở phía sau 5 phần. Đôi này chỉ đang trùng kích quán quân Real Madrid tới nói. Khẳng định không tính là kết quả tốt. Càng chết là, Dương Dương ở thời điểm này thụ thương. 2 tháng, nói dài cũng không dài. Có thể nói ngắn cũng không ngắn. Mà lại đến lúc đó có thể hay không quay về đấu trường. Còn phải nhìn cụ thể khôi phục tình huống. Mắt cá chân vị trí này cũng là rất bình thường phiền phức khớp nối. Xử lý vô ý rất có thể liền lưu lại tai họa ngầm. Dương Dương tối hôm qua là trực tiếp từ Bernabeu sân bóng được đưa đến bệnh viện tới. Sau đó hành lý của hắn cùng cá nhân vật phẩm là đội y Carlos Diaz tại sau trận đấu mới giúp hắn mang tới. Điện thoại khởi động máy về sau, điện thoại một mực không ngừng. Từ Florentino đến Manuel Redondo đến Vandano cùng Zidane. Còn có câu lạc bộ hảo hữu cùng đồng đội, còn có một số thân bằng hảo hữu, cha mẹ cùng Tô Văn Hồng vợ chồng cũng đều trong đêm gọi điện thoại tới. Quan tâm hắn thương thế, chỉ có Tô Diệp, một trận điện thoại đều không có, Dương Dương cho nàng đánh trở về. Tắt máy, hắn suy đoán, Tô Diệp hẳn là đã ngồi lên đến đây Madrid chuyến bay. Nhìn thấy mình thụ thương. Nàng nếu là còn có thể bảo trì bình thản, đó mới là quái sự. Thế là, một buổi sáng sớm, Dương Dương liền để trợ lý đi phi trường đón máy. Hắn suy đoán, hẳn là hơn 6 giờ ngăn lại kia ban một. Dương, làm xong, có thể trở về nhà. Carlos Diaz gõ cửa tiến đến, nhẹ nhàng thở ra nói. Real Madrid đội y nhìn có chút tiều tụy. Hai mắt hiện đầy tơ máu. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng Carlos Diaz vẫn là mang theo trợ thủ trước tiên từ Bernabeu chạy tới bệnh viện. Tự mình tham dự Dương Dương chẩn bệnh, cũng rất nhanh quyết định phương án trị liệu. Hắn một đêm không ngủ, tiếp xuống lại phải về đến câu lạc bộ, chuẩn bị vì năm nay huấn luyện thương binh tiến hành chẩn bệnh. Vất vả ngươi, Carlos, Dương Dương đem chân phải của mình từ đai đeo bên trên lấy xuống. Giấy giụa ngồi dậy, Carlos Diaz cùng trợ thủ lập tức tới vịn hắn, cũng mang đến cho hắn 2 cây ba tong. Sau khi bị thương, chân phải mắt cá chân chỗ sưng cùng cái gì? Chẩn đoán chính xác vì cốt nứt về sau, khẳng định không có cách nào lại dùng lực, chỉ có thể trụ quải trượng. Nếu không cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, kia thảm hại hơn, chờ một chút chúng ta đem xe lái đến cửa sau, trực tiếp từ phía sau đường hầm khẩn cấp đi, phía trước có rất nhiều phóng viên. Carlos Diaz nhắc nhở, tuy nói Real Madrid chính thức website đêm qua đã chính thức tuyên bố tin tức, nói cho ngoại giới Dương Dương thương thế, cũng lộ ra đem thiếu trận tối thiểu 2 tháng trở lên. Sáng sớm hôm nay, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cùng website cũng đều nhao nhao tuyên bố tin tức. Đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp thảo luận. thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hẳn là muốn nghiêm trị Damia. Cùng lúc đó, tại La Moraleja, cửa bệnh viện bên ngoài, có triển vọng số đông đảo ký giả truyền thông ngồi chờ, muốn theo dõi đến Dương Dương thương thế trực tiếp tình báo, hay là một chút độc nhất vô nhị nội tình tin tức. Đường Dương Dương tại đội y nâng đỡ, chống ba tong đi ra phòng bệnh thời điểm, liền thấy cuối thông đạo bước nhanh đi tới Tô Diệp kia lòng nóng như lửa đốt thân ảnh. Phong trần phó phó dáng vẻ đặc biệt làm cho người thương tiếc. Rất rõ ràng là vừa vặn lặn lội đường xa máy bay hạ cánh. Dương Dương thấy được nàng lúc, nàng cũng nhìn thấy Dương Dương. Hô một tiếng, Dương Dương, bước nhanh chạy tới gần đến đây, lại nhìn thấy hắn chống song quải dáng vẻ, hốc mắt liền đỏ lên. Không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Dương Dương ngược lại nở nụ cười. Sớm tại lúc trên xe, Tô Diệp liền đã biết Dương Dương thương thế, không có trở ngại, nhưng muốn đả thương ngừng 2 tháng trở lên, nhất là mắt cá chân nứt xương. Đây là một cái có thể lớn có thể nhỏ thương thế. Nghe nói có rất nhiều cầu thủ đều là không có xử lý tốt, lưu lại tai họa ngầm, dẫn đến sau đó chức nghiệp kiếp sống cấp tốc trượt. Carlos Diaz cũng là nhân tinh, nhìn thấy Tô Diệp tới, hắn lập tức hướng phía trợ thủ nháy mắt ra dấu. Hai người lập tức buông lỏng ra đỡ lấy Dương Dương tay. Miệng bên trong nói, ta đi ra bên ngoài ứng phó ký giả truyền thông. Các ngươi đi cửa sau, chú ý an toàn, đợi đến bọn hắn đều đi. Dương Dương mới cười đưa tay phải ra. Tô Diệp không hề nói gì, đi qua, mặc cho Dương Dương tay khoác lên trên vai của mình, đỡ lấy hắn, một què đi cửa sau phương hướng đi đến. Dương Dương tổn thương lui 2 tháng trở lên. Cái này một cọc tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Tại Internet độ cao phát đạt tin tức thời đại, tin tức truyền bá tốc độ nhanh đến kinh người. Messi tại tranh tài đêm đó liền nhận được tin tức. Tin tức truyền thông cũng phát ra trực tiếp tin nhanh. Nghe được Dương Dương thụ thương tin tức lúc, Messi phản ứng đầu tiên rất bình thường, cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn đồng dạng cũng là không ngừng nhận đối thủ nghiêm mật nhìn phòng, thường thường bị đối với thủ hạ hắc chân cùng xâm phạm đối tượng. Thậm chí, hàng năm hắn đều muốn vì vậy mà tổn thương ngừng mấy trận. Bây giờ nhìn thấy Dương Dương bị đối thủ sảnh tổn thương, Messi cũng rất có vài phần cảm động lây. Nhưng rất nhanh, Messi liền nghĩ đến mặt khác một tầng. 2 tháng trở lên, nói cách khác, coi như Dương Dương khôi phục được lại nhanh, hẳn là cũng muốn nửa tháng đến gần 2 tháng. Thứ này cũng ngang với là đang vì Messi sáng tạo cơ hội. Quá khứ những năm này, Messi vẫn luôn tại Dương Dương bóng ma hạ giãy giụa. Hắn rất bình thường cố gắng muốn chứng minh mình, muốn nói cho tất cả mọi người, mình mạnh hơn Dương Dương, xuất sắc hơn, nhưng thủy chung không thể đạt được cơ hội. Liền giống với trước mùa giải, hắn đã đánh ra chức nghiệp kiếp sống xuất sắc nhất số liệu. Đơn mùa giải đánh vào 34 cầu. Cái này sáng tạo ra Messi chức nghiệp kiếp sống từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Nhưng không chịu nổi Dương Dương càng thêm ổn định. Đi vào La Liga cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 43 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, trọn vẹn so Messi nhiều 9 cái. Tất cả mọi người cho rằng Messi thiên phú muốn cao hơn Dương Dương, dưới chân kỹ thuật muốn so Dương Dương càng tốt hơn. Nhưng muốn nói trạng thái tính ổn định, hắn lại không bằng Dương Dương, mà cái này khiến Messi cảm thấy vô cùng phiền muộn. Từ hắn nghe nói qua Dương Dương cái tên này đến bây giờ, khoảng chừng thời gian 6 năm, tại quá khứ cái này 6 năm bên trong, Messi không giờ khắc nào không tại dùng cố gắng của mình đi chứng minh mình so Dương Dương càng thêm xuất sắc. Nhiều lần, hắn một lần đã chứng minh, nhưng rất nhanh, Dương Dương lại vượt qua hắn. Giờ này khắc này, khi hắn nghe được Dương Dương thụ thương tin tức lúc, hắn phản ứng đầu tiên là quan tâm cùng đồng tình. Nhưng ngay sau đó, trong đầu của hắn lại không tự chủ được sinh ra một cỗ may mắn. Bởi vì hắn cảm thấy, mình cái này số một đối thủ bản mùa giải trên cơ bản đã khả năng không lớn lại kéo dài trước đó. Xuất sắc trạng thái, hiện tại là trung tuần tháng 9, hai tháng sau chính là tháng 11 trung hạ tuần. Đây là muốn Dương Dương tốc độ khôi phục khả quan, nếu là ở giữa tái sinh khó khăn trắc trở, vậy liền khả năng trì hoãn đến tháng 12, thậm chí là đông nghỉ kỳ về sau. Dưới loại tình huống này, Dương Dương mặc kệ là tại La Liga vẫn là Champions League biểu hiện, đều nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí tại năm nay FIFA trao giải đại hội trước đó. Messi tin tưởng, chỉ cần mình biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, chưa hẳn liền không có cơ hội phản siêu Dương Dương. Nghĩ đến nơi này, Messi cả người đều phảng phất bị nhen lửa, sinh ra một cỗ hừng hực đấu chí. Hắn biết, bản mùa giải có lẽ sẽ là hắn những năm gần đây cơ hội tốt nhất. Cứ việc ít nhiều có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng chỉ cần có thể vượt qua Dương Dương, dù chỉ là một lần, Messi đều cảm thấy có thể. Hai tháng, tái xuất về sau đều cuối tháng 11 cùng tháng 12. Nhìn, Dương Dương bản mùa giải là không thể nào lại như quá khứ mấy năm như thế soát số liệu. Ai nói, không phải, nếu để cho năm nào niên đánh vào 40 cầu trở lên, Real Madrid chẳng phải là mỗi năm đoạt giải quán quân. Đã mất đi Dương Dương, Real Madrid cũng liền không đáng sợ. Nhìn một cái bọn hắn tối hôm qua cùng Osasuna tranh tài bộ dáng, tiến công rất khó đánh ra uy hiếp. Benitez bản thân cũng không phải là điều giáo tiến công nguyên liệu đó. Dương Dương đoán chừng cũng là rất buồn bực. Nguyên bản hắn coi là Premiership phòng thủ đủ thô bạo, La Liga hẳn là càng dễ giả mạo hơn. Thật không nghĩ đến, La Liga hậu vệ nhóm hạ lên hắc chân đến càng mẹ nó hắc. Sảnh đả thương đối thủ số một ngôi sao bóng đá, kết quả lại chỉ lấy được một trương thẻ vàng. Damia là đến Barcelona thanh huấn. Ngươi nói, này lại không phải là đến từ Barca thủ ý. Ha ha, đây có phải hay không là quá âm mưu luận một chút. Ngoặc kép chấm chấm, tại Manchester Carrington căn cứ, MU trong phòng thay quần áo, quỷ đỉnh cầu thủ hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trước mùa giải MU chính là đổ vào Real Madrid dưới chân. MU cầu thủ đối Dương Dương là lại kính vừa sợ. Thậm chí ước gì hắn thụ thương. Nói trắng ra, không có người nào nguyện ý trước mặt mình vĩnh viễn đứng đấy một cái cường đại như thế đối thủ. Từ Liverpool đến Real Madrid, Dương Dương vẫn luôn làm cho người như vậy kính sợ. Cristiano Ronaldo cũng không có tham dự vào các đội hữu nghị luận. Bồ Đào Nha người là vào hôm nay sáng sớm nhận được tin tức. Hắn thoạt đầu cũng không lớn tin tưởng, nhưng sau đó liền tòng quyền uy truyền thông bên kia đạt được xác minh. Tâm tình của hắn rất bình thường phức tạp. Nói như thế nào đây? Có chút cảm động lây, có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút tức giận bất bình, đồng thời còn có chút liễu ám hoa minh. Dương Dương mùa giải giai đoạn trước trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Tây Ban Nha Super Cup hai hiệp đánh vào 4 cái cầu. European Super Cup diễn ra hat-trick, 3 trận tranh tài tiến 7 cái cầu, 2 cái hat-trick, biểu hiện như vậy thật sự là làm cho người khó có thể tin. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng số rất có thể sẽ lại sáng tạo cái mới cao. Cristiano Ronaldo cũng vẫn luôn rất bình thường phiền muộn. Hắn tại bản mùa giải bắt đầu liền đá rất ngột ngạt. Trước 3 vòng đều không có dẫn bóng, chỉ là có 2 lần trợ công. Mà tại đêm qua, hắn tình trạng có chỗ khôi phục. Một truyền một bắn, trợ giúp MU thủ thắng. Đón lấy, hắn sáng sớm hôm nay liền nghe đến Dương Dương thụ thương tin tức. Đây quả thực tựa như là bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Bồ Đào Nha người rõ ràng ý thức được, tổn thương ngừng 2 tháng, với hắn mà nói sẽ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Tối thiểu nhất, hắn muốn tại trên số liệu vượt qua Dương Dương, dù là cái này nhìn như trước vẫn là phi thường có tính khiêu chiến. Thậm chí có chút thắng mà không võ, nhưng hắn đều không để ý tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN